Một ngày dài bằng ba thu. Chương 21, xe chấn, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi bị mút đến tê dại, môi đỏ tươi bị người đàn ông tùy ý liếm mút. Hứa Gia Ninh cực kỳ hưởng thụ hành vi gắn bó như môi với răng này với cô. Lực mút lưỡi cũng càng lúc càng mạnh, nước miếng theo khóe miệng trượt xuống dưới, nhỏ giọt trên xương quai xanh gợi cảm của cô. Bàn tay to nặng nề xoa bóp ngực phải, áo lót ren màu đen dưới sự xoa nắn mạnh mẽ cũng phải lệch đi. Hơn phân nửa bộ ngực xưa cũng lộ ra, bàn tay của Hứa Gia Ninh mang theo vết chai. Khi xoa bóp ngực mang đến cảm giác cọ sát tê dại khiến Lương Thu Thu quên cả dãy rùa. Ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài chui vào trong áo lót, sắc tình mà đè nặng đầu V, hết xoa bóp rồi lại lôi kéo. Ha, đừng kéo, hỏng mất, anh muốn nghe những lời có thể khiến tính dục của anh nổ tung từ miệng cô. Vì thế Hứa Gia Ninh đại phát từ bi buông tha miệng nhỏ hồng hồng, rồi chuyển hướng sang mút hôn cổ của Lương Thu Thu. Đầu lưỡi ướt nóng liếm nhẹ lên cần cổ mảnh khảnh, lưu lại dấu nước ướt rầm rì, phảng phất giống như anh đang thưởng thức kiệt tác của mình. Sau đó anh nhếch mép, hàm răng bén nhọn hưng hăng cắn một ngụm. A, đau, không được cắn, tên khốn này. Lương Thu Thu đang khóa ngồi trên người anh, bị anh cắn đau nên ra sức đấm đá, lại bị anh trở tay ép về phía sau. Bởi vì động tác này mà đầu V, đứng thẳng thình lình xuất hiện bên miệng Hứa Gia Ninh. Anh thấp giọng cười, Thu Thu, nhìn kìa, nó muốn anh ăn nó đúng không? Không, không phải, mật Lương Thu Thu hồng hồng, nhỏ giọng phản bác. Anh cũng mặc kệ mấy lời khẩu thị tâm phi của cô, Hứa Gia Ninh há miệng ngậm lấy đầu V, nhòn nhọt kia. Chậc chậc chậc, tiếng hút vang lên trong không gian chật chội, cảm giác tê dại như có luồng điện chạy thẳng xuống hoa huy. Tê, từ trong hoa huy, tê cũng tiết ra lượng lớn mặt dịch. Đừng hút mạnh quá, dưới thân ướt rầm rề, quần lót cũng bị mặt dịch trơn trượt tẩm ướt. Lương Thu Thu ngửa đầu, thở ra hơi thở cực nóng, cứ việc miệng kháng cự, nhưng thân thể của cô lại cứ dán sát vào người anh. Thân hình như rắn nước nhẹ nhàng vặn vẹo, một đợt lại một đợt sóng nhũ ập đến khiến mặt Hứa Gia Ninh cũng chôn vào trong bộ ngực của cô. Để trấn an một bên ngực bị lạnh nhạt, một tay Hứa Gia Ninh dùng sức xoa nắn nó, bầu ngực mềm mại nào chịu nổi. Anh vừa xoa vài cái ngực cô đã trướng lên. Đau đớn cùng khoái cảm giao thoa, tất cả đều tập trung xuống Tiểu Huy. Tê, cô khó nhịn dùng hạ thể nhẹ nhàng cọ sát với đũng quần của Hứa Gia Ninh. Phía dưới ngứa quá, sờ sờ. Cái miệng nhỏ phát ra những lời nói đầy dâm mỹ. Hứa Gia Ninh bị cô cọ sát cũng phải thở dốc. Bàn tay to từ ngực trái trượt xuống dưới sờ soạng, chạm đến quần lót đã ướt đẫm. Ngón tay vòng qua quần lót, hướng về mặt huyệt giàn giụa dâm thủy mà chọc một cái. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cắm vào khiến cả người Lương Thu Thu run lên. Ngay sau đó cô cảm nhận được ngón tay thon dài đang cắm ra rút vào trong nhục huyệt. Nhục huyệt liếm mút ngón tay của anh, từ bên trong lại tràn ra một dòng dâm thủy, tẩm ướt cả mảng lớn quần của Hứa Gia Ninh. Thu Thu chảy nhiều nước thật đấy, em là em bé làm bằng nước à? Ngón tay cắm càng lúc càng nhanh, dâm thủy văng khắp nơi. Một ngón không đủ, anh lại nhét thêm một ngón. Hai ngón tay chọc qua chọc lại khiến nhục bích bị kích thích co rụt liên tục. Nhanh quá, Hứa Gia Ninh, chậm một chút, tôi không chịu nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xin tha cũng không khiến tốc độ của anh chậm lại, mà ngược lại tần suất còn nhanh đến nỗi mà mắt thường cũng không nhìn thấy. Mặt huyệt co rút kịch liệt, gắt gao xoắn lấy ngón tay. Vì để cô nhanh chóng cao trào, Hứa Gia Ninh không dừng lại. Ngón tay ở trong nhục huyệt chặt chẽ không ngừng ra vào, vừa lui đến miệng huyệt lại hung hăng thọc vào. Lương Thu Thu ngửa cổ hét lên, cùng lúc ấy từ Tiểu Huy. Tê bắn ra một lượng lớn dâm dịch, cách chương.